Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ôm cô. Cho anh ôm em ngủ nhé. Anh nói nhỏ. Vâng. Mặt cô đỏ như trái cà chua. Lưu Huân nằm kế bên, ôm cô nhẹ nhàng rồi chìm vào giấc ngủ. Liêm Nhiễm vì mệt mà cũng ngủ thiếp đi. Lưu Vũ đang định xuống bếp lấy nước uống, thấy cửa hé, định vào kêu cô ngủ sớm, thì thấy Lưu Huân nằm kế bên. Hắn chỉ nhẹ nhàng đóng cửa quay đầu đi, không nói gì. Cho dù hắn tốt thế nào, người kết hôn với cô vẫn là Lưu Huân, không phải Lưu Vũ hắn. Vòng tay dây chuyền cô đều trả cho cả hai. Cuộc đấu này đến khi nào có hồi kết đây? Lưu Vũ về phòng, nhìn ánh trăng bên ngoài. Hắn thở dài. Nghiêm Nghiễm, anh thật sự muốn nói với em rằng anh yêu em rất nhiều. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa cho quán ăn, cuối cùng ngày khai trương quán ăn cũng đến. Ngày khai trương lại nhiều khách đến lạ. Ai đến ăn cũng tấm tắc khen ngợi. Có được ngày hôm nay cũng là do anh em nhà họ Lưu đang quảng cáo trên các trang mạng xã hội, cùng với mối quan hệ làm ăn của nhà họ Lưu khiến cho lượng khách hàng ngày khai trương rất đông. Lưu Huân tài giỏi, lại là Lưu Tổng đẹp trai, nên các cô thiếu nữ mê mẩn. Lưu Vũ là luật sư, lạnh lùng nhưng mang theo sự dịu dàng, đẹp trai, chị em nào không mê đây. Cùng với sự dịu dàng, xinh đẹp của Niêm Nghiễm khiến cho buổi khai trương càng thêm thành công. Lưu Vũ và Lưu Huân nhìn thấy cô mở đầu như vậy rất an tâm. Bây giờ giao cho cô quản lý tất cả rồi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cuối cùng cũng đóng cửa. Cảm ơn mọi người. Niêm Nhiễm cúi đầu cảm ơn các nhân viên. Chúng tôi nên cảm ơn cô mới đúng, nhờ cô mà chúng tôi có việc làm. Các nhân viên đồng thanh. Đừng gọi em là cô chủ, cứ gọi em là Nghiễm là được rồi. Cô vội cười. Các nhân viên cười, đối với cô họ rất quý mến. Xe anh dừng trước cửa, các nhân viên ra về, cô cũng đóng cửa đi ra xe. Xin lỗi, làm phiền anh rồi, cô nói. Đón vợ của mình có gì mà phiền, anh nói, rồi đưa tay vén tóc cô. Về nhà ăn tối rồi nghỉ ngơi thôi. Lưu Huân đạp chân ga về nhà. Quán ăn vừa mới bắt đầu đã thuận lợi như vậy, anh cảm thấy cô cũng thật may mắn nha. Này, em có muốn uống hồng trà không? Anh mua cho em. Lần trước mua sữa tươi trân châu, anh thấy cô có vẻ không thích, nên lần này thay đổi cái khác. À, dạ có, cô nói. Anh đi đến tiệm hồng trà, dừng xe rồi bước vào. Nghiêm Nghiễm ngồi trong xe, định lấy điện thoại ra, thì bỗng có đám người lạ xông đến, mở cửa xe ra. Mấy người làm gì vậy? Á! Lưu Huân đang trong tiệm, nghe tiếng la của cô, vội chạy ra ngoài, nhưng trong xe đã không còn người. Anh vội vào xe, lấy điện thoại gọi cho Lưu Vũ giúp đỡ mình tìm cô. Niêm Nghiễm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nhận ra mình bị trói lại, dồn vào chân tường. Tỉnh dậy rồi sao? Một ả nhân tình nào đó đi lại gần cô. Đây là cô gái mà Lưu Huân đã ôm trước mặt cô. Chắc, vì mày, tao đã thân bại danh liệt. Cô ả nâng cằm cô lên nói. Lưu lão gia biết được cô ả là người đánh cô đến bị thương. Ông đã thu mua trọn công ty của nhà ả. Sự nghiệp người mẫu cũng đi tong theo nước biển trôi. Nói thẳng ra, cô ả không còn gì. Tao sẽ cho mày nếm trải. Cô ả cười nham độc, bỏ cô nằm đó, đứng dậy. Cô ả, tao cho bọn mày. Nhớ đối đãi tốt. Cô ả vỗ lưng hai tên đàn em, rồi đi ra ngoài. Hai gã đàn ông từ từ đi lại chỗ cô. Cô cố lắc, cố gắng né tránh, nhưng đường cùng rồi. Không, cô không muốn. Soạc, soạc. Áo của cô bị ả đàn ông kia đến xé rách đi, lộ cả chiếc áo ngực trắng bên trong. Chậc, cô em có thân hình thật ngon nha. Một gã biến thái nói, đưa tay định kéo váy của cô xuống, thì... Dầm, tiếng động lớn vang lên. Động đến con bé đi, các người sẽ đi gặp cá mập sớm đấy. Lưu lão gia cầm vật nhọn, chĩa về phía hai gã đàn ông kia. Hai gã đàn ông sợ đến dồn lại một góc. Lưu lão gia nhận áo vest của tên vệ sĩ nào đó, đi lại, chùm lên cho cô. Ba! Cô nhìn thấy ông mà òa khóc. Ông vỗ vỗ an ủi cô, cười trói. Lúc này, xe của Lưu Huân và Lưu Vũ đuổi kịp theo đến nơi. Lưu Huân chạy vào, thấy cô được ông vỗ về. Nghiêm Nghiêm! Anh chạy lại. Con bé giao cho con. Lưu lão gia đưa cô cho anh, rồi đứng dậy đi lại gần hai kẻ kia. Nào ngờ, bịch, bốp, chát. Mày làm gì cô ấy, hả? Lưu Vũ tức giận, nắm cổ áo của một tên lên. Lưu lão gia bất ngờ, đây là lần đầu tiên hắn tức giận đến vậy. Bình tĩnh, đưa con bé về nhà xem sao đã. Lưu lão gia ngăn lại. Hắn bỏ gã kia ra, gã còn lại ôm đầu run sợ. Đụng trúng Lưu gia, xác định mất rồi. Giao hai tên này cho cảnh sát, đi tìm con đàn bà điên kia cho tôi. Lưu Huân quay đầu lại, nhìn đám vệ sĩ. Vâng. Niềm Nghiễm nắm chặt áo anh. Mình về nhà, không sao nữa rồi, có anh ở đây. Lưu Huân ôm chặt cô, hai tay anh vẫn còn run rẩy. Lưu Vũ chỉ đứng nhìn. Khi nhận được tin dữ, ông đã cho người đi tìm và đến nhanh hơn Lưu Huân và Lưu Vũ, nơi cô bị bắt. Cũng may đến kịp, không thì... Niêm Nghiễm được đưa về nhà, Lưu Huân nhờ giúp việc lên giúp cô thay đồ, tắm rửa. Ông chủ, người phụ nữ kia đã mất rồi ạ. Cả ba bất ngờ, còn Niêm Nghiễm tái mặt nhìn Lưu lão gia. Lưu gia chưa hề ra tay. Lưu lão gia cau mày. Niêm Nghiễm sau khi nghe vậy mà hoảng loạn, không cẩn thận cua tay làm đổ chén cháo trên bàn kế bên. Xoảng. Nghiễm. Lưu Huân đi đến ôm cô. Đừng nói nữa, cậu ra ngoài đi. Lưu Vũ lên tiếng. Vệ sĩ cúi đầu nói. Thật chứ, sau khi tìm ra cô ả đó, vệ sĩ như cậu nhìn thấy còn muốn nôn. Giúp việc nghe tiếng đổ vỡ, liền lên phòng dọn dẹp. Mang cho con bé lì sữa. Lưu lão gia nói. Giúp việc gật đầu. Sang phòng, ta bàn chuyện với con. Ba Lưu đi lại, vỗ vai hắn. Hắn đi theo ông, để cô lại cùng Lưu Huân. Tàn nhẫn quá. Khi nghe vệ sĩ nói, cô chỉ muốn nôn ra thôi. Đây không phải do Lưu gia làm, nên em đừng sợ. Anh trấn an. Vậy ai chứ? Niềm Nghiễm nắm chặt áo anh. Anh không biết, ba không biết, anh hai cũng không biết. Thì sao trả lời đây? Em đừng sợ, có anh bên cạnh. Lưu Huân hôn lên tóc cô. Nếu hôm nay ba không đến kịp, em sẽ... Không, không có chuyện đó. Anh sẽ bảo vệ em. Lời hứa này anh đã hứa với mình vào 13 năm trước. Một tháng sau, vẫn không thể tìm ra kẻ nào đã ra tay với cô ả kia. Lưu lão gia dần bất an. Lưu Huân và Lưu Vũ luôn cạnh cô, còn Niêm Miễn. A Hự, cô nàng muốn quậy quán ăn của cô, ấy thế mà chả đụng đến được bờ tường của quán ăn. Người của chị ta không đi vào được quán ăn của cô. Chị ta định đến tìm cách làm khó thì bị người của Lưu gia nói không tiếp người Niêm gia. Niêm Nghiễm thấy những vệ sĩ này có hơi đáng sợ, nhưng họ vì lo cho cô nên cô cũng không biết làm sao. Hôm nay vẫn bình thường, cô lau dọn một mình, đang định đóng cửa thì có một vị khách đến. Cháu còn mở cửa không? Một người đàn ông có vẻ tuổi đã cao, ăn mặc không quá sang chảnh nhưng lại có vẻ có chất điềm đạm xung quanh. Dạ, cháu sắp đóng cửa. Cô cười nói. Vậy để ngày mai ta quay lại. Người đàn ông đó nhìn cô. Nghiễm, em chưa dọn quán. Lưu Vũ đi vào, nhìn thấy người đàn ông kia mà khựng lại. Tạm biệt cháu, mai ta sẽ ghé. Người đàn ông đó nói, sau đó rời đi. Ai vậy? Lưu Vũ đi lại hỏi. Nghiêm Nghiễm lắc đầu, cô cảm thấy người đàn ông kia kỳ lạ. Về nhà thôi, ba đang đợi. Hắn nói. Vâng. Cả hai về đến Lưu gia, thấy Lưu Huân đang đứng trước cửa đợi. Huân, cô gọi tên anh. Meo. Tiếng một chú mèo con vang lên. Đi ra từ đằng sau Lưu Huân, Lưu Vũ nhìn cả hai, chỉ biết cười không nói gì. Hắn đang định đi vào nhà thì điện thoại vang lên. Sao vậy? Hắn nghe điện thoại. Boss, anh đến nhà tôi, đưa tôi đi bệnh viện được không? Bị bệnh sao? Hắn cau mày. Khụ, vâng. Được, tôi đến liền. Hắn nói rồi cúp máy, nhìn cô và anh nói thêm. Anh có việc gấp, hai đứa nói với ba giúp anh. Nói xong, hắn chạy thật nhanh. Niêm Nghiễm chưa kịp nói gì, chú mèo con đi lại chân cô, cọ cọ. Tiểu Tiểu, sao em ở đây? Cô ôm mèo con lên, vuốt lông của nó. Anh thấy em hay đến con hẻm nhỏ gần quán cho nó ăn, nên anh đưa nó về đây cho em. Lưu Huân nói, anh biết cô không dám đem mèo con về nhà, sợ ảnh hưởng đến Lưu gia, nhưng vấn đề còn con này không có gì cả. Cảm ơn anh, cô nói. Lưu Huân không đáp, chỉ dắt tay cô vào nhà, còn chú mèo con trong tay cô cứ cọ cọ, muốn được nuông chiều. Buổi sáng hôm sau, cô đến quán ăn như bình thường, nhưng mới sáng sớm, người đàn ông hơi lớn tuổi tối qua là khách đầu tiên. Cô gái, người đàn ông đó nhìn cô. Chào bác muốn dùng gì ạ? Cô vui vẻ đi lại, đặt menu xuống. Người đàn ông đó cầm menu lên, gọi tùy tiện vài món. Cô cúi đầu rồi quay đi. Lúc này, trước cửa là Lưu Lão Gia. Cố chủ tịch, lâu rồi không gặp. Lưu Lão Gia lên tiếng, đi lại chỗ. Bạn già, lâu rồi không gặp nhỉ? Cố lão cũng cười, đáp. Lưu Lão Gia đi lại, ngồi xuống đối diện với người đàn ông đó. Ông đến đây làm gì? Tìm con gái, vậy thôi. Soảng, Niêm Nghiễm nghe ba từ tìm con gái, không hiểu sao giơ ly nước trên tay. Con xin lỗi. Cô luống cuống ngồi xuống, nhặt mảnh vỡ lên. À, mảnh vỡ đâm vào tay cô. Lưu Lão Gia và Cố Lão Gia chưa đi đến thì có một chàng trai trẻ đi vào. Hậu đậu. Cố Thiên cầm tay cô lên, nhìn. Anh là ai? Cô vội rút tay lại. Là anh trai ruột của em. Cố Thiên đưa tay kéo cô vào lòng. Ai cho phép anh ôm vợ tôi? Trước cửa lại là Lưu Huân. Lưu Huân không xử lý Cố Thiên mà đi băng bó vết thương cho cô trước. Lúc anh đến, Cố Lão Gia bảo Cố Thiên về, đừng làm loạn, cả hai cũng rời đi. Anh đưa cô về nhà, quản ăn giao cho nhân viên. Anh, lúc nãy anh đừng hiểu lầm. Niêm Nghiễm nhìn cô, Lưu Huân cất hộp y tế đi, quay sang nhìn cô. Anh không giận, anh nói. Đừng để đụng nước đấy. Anh xoa đầu cô nói. Người lúc nãy nói, em là em gái của anh ta. Cô nhìn anh thở dài. Anh biết cô nhận ra mình không phải con ruột của Niêm gia, nên có lẽ bao lâu nay cô luôn muốn tìm gia đình của mình. Nhưng hai người lúc nãy, ai biết là sự thật hay đang là lừa người chứ? Anh biết em nghĩ gì? Anh nói, Niêm Nghiễm im lặng. Nếu họ là gia đình của em, họ sẽ quay lại tìm em. Lưu Huân nói, vâng. Meo. Tiểu Tiểu nhảy lên giường, đi lại gần cô. Cô đưa tay vuốt lông nó, anh đứng dậy đi ra ngoài. Sang phòng của Lưu Lão Gia, anh đi vào, nhìn ông nói. Con biết, ba biết hai người lúc nãy. Họ là ba và anh trai của con bé. Lưu Lão Gia chậm rãi nói. Tại sao ba không nói cho cô ấy biết? Lưu Huân cau mày. Cố Gia và Lưu Gia không đội trời chung, có hận thù năm xưa. Con nghĩ họ sẽ để con bé ở cạnh con sao? Năm xưa, mẹ con vì ghen với mẹ của Nghiễm, bà ấy đã hợp tác cùng với Niêm Lão Gia. Ông ta cũng yêu mẹ của Nghiễm, nhưng vì gia đình không đồng ý, ông ta phải kết hôn với người khác. Lúc đó mẹ của con đã cùng ông ta bắt mẹ của con bé về hành hạ. Biết cô ấy mang thai, Niêm gia không làm gì để cô ấy sinh ra đứa bé an toàn, để mang danh nhị tiểu thư cho đứa con bị sẩy trong bụng của Niêm phu nhân nhà họ. Lưu Lão Gia nhìn cửa sổ, nói, lúc đó Cố Gia chỉ là gia đình bình thường, không thể làm gì để đưa con bé về cả. Sau khi họ nghe tin cô ấy sinh con bé ra mà mất trong bệnh viện, từ đó Cố Gia đã tuyên bố không đội trời chung với Lưu Gia ta. Cũng do mẹ con ghen tuông, cũng do ta tìm mẹ của Niêm Nghiễm nhiều lần, nên mới ra cớ sự như hôm nay. Ba, Lưu Huân nhìn ba mình. Năm đó mẹ của con bé cho ta mượn số tiền mình để dành để lập nghiệp. Mẹ con lại ghen tuông. Lúc đó bà ấy lại là tiểu thư, nên cũng có thế lực. Nhưng ta chỉ xem mẹ con bé là bạn bè. Chúng ta quen nhau từ năm cấp 3 đến sau khi tốt nghiệp, bước chân vào đời. Đều do ta không quản được vợ mình, để Niêm Nghiễm sống trong Niêm gia không có hạnh phúc của gia đình, mất luôn cả mẹ mình. Đừng nói nữa. Lưu Huân quay người đi, đóng cửa cái thật mạnh. Lưu Vũ đứng bên ngoài nghe. Thiếu gia. Nhìn thấy anh chạy xuống nhà, quản gia gọi lớn, nhưng anh cứ đi. Lưu Vũ trên lầu, bước vào phòng nhìn Lưu Lão Gia. Con nghe hết rồi sao? Lưu Lão Gia quay người nhìn Lưu Vũ. Phải, hắn đáp. Hắn không ngờ người mẹ hiền dịu của mình lại gây ra một tội lỗi lớn với một gia đình đang sống hạnh phúc. Ta xin lỗi, ta không thể thay đổi được gì. Ông ngồi xuống sofa bất lực. Lúc trước, Lưu Gia và Cố Gia từng là bạn thân với nhau, chỉ vì sai lầm của vợ ông mà tương tàn bấy lâu nay. Cái gì cũng xảy ra rồi, không gom lại được đâu bà. Lưu Vũ nói. Cố Gia đã tìm ra con bé, bây giờ muốn giữ con bé, thật rất khó. Ông nhìn hắn. Trên luật pháp, cô ấy vẫn là vợ của Lưu Huân. Cô ấy có quyền quyết định sống ở đâu. Chỉ sợ nhất rằng, khi biết sự thật, Nghiễm, cô ấy còn muốn ở đây hay không thôi. Soảng! Lưu Vũ giật mình khi nghe tiếng đổ vỡ. Hắn chạy ra thì thấy con mèo của cô đang đứng đó. May quá! Hắn thở nhẹ ra quay đầu đi vào. Nhưng hắn không biết cô đã nghe hết tất cả từ lúc Lưu Huân còn trong phòng. Cô không cố ý nghe lén, nhưng cô không thể bước đi khi nghe họ nhắc tới mẹ. Cũng may lúc nãy vô tình ngã rơi bình hoa, cô chạy vào phòng kế bên. Tiểu Tiểu mèo con còn bên ngoài. Cô ngồi dưới sàn, tay bịt miệng lại để không vang lên tiếng khóc của mình. Thì ra là vậy, Niêm gia, Lưu gia và Cố gia chỉ vì tình cảm của trưởng bối mà cô mất đi mẹ, chưa được nhìn thấy mẹ lần nào khi chào đời. Cô không tin, mình đang kết hôn với con của người đã hại mẹ cô, gia đình cô chia cắt. Ông trời ạ, định mệnh ông giao cho tôi là đây sao? Cô khóc đến kiệt sức, ngủ quên trong phòng đọc sách của Lưu lão gia. Hại Lưu Vũ nháo nhào đi tìm, cũng may Tiểu Tiểu dẫn hắn đến phòng đọc sách, tìm thấy cô đang ngủ gật dưới sàn mà thở nhẹ nhõm. Hắn ôm cô lên, nhìn hai má cô có chút ướt. Cô khóc sao? Đưa cô về phòng, hắn cũng ra khỏi phòng. Thì lúc này Lưu Huân trở về nhà, trên tay anh còn đang cầm một tờ giấy. Hắn đi lại, giật tờ giấy đó rồi đọc. Là đơn ly hôn. Em muốn ly hôn với Niêm Nghiễm. Hắn nhìn anh. Em không thể để cô ấy kết hôn với con của kẻ hại mẹ ruột của mình. Lưu Huân nói, cả thân anh cũng muốn mềm nhũn ra. Lưu Vũ nắm cổ áo của Lưu Huân lên, quát lớn. Năm xưa là do trưởng bối gây nên, không liên quan gì đến các em cả. Anh chấp nhận bỏ cuộc để cho hai đứa sống hạnh phúc. Bây giờ em muốn ly hôn. Nếu em ly hôn với Nghiễm, anh sẽ kết hôn với cô ấy. Và cuộc đấu này anh thắng. Lưu Vũ bỏ Lưu Huân ra, hắn xé nát tờ giấy ly hôn đó. Từ nhỏ, cái gì anh cũng nhường em. Bây giờ, anh nhường cả người con gái mình yêu để em trao cho cô ấy hạnh phúc. Hắn quay lưng nói. Nếu em không làm được, anh sẽ không nhường em nữa. Lưu Vũ nói rồi về phòng. Lưu Huân đứng sững ở đó. Anh cũng đâu muốn buông. Anh chỉ sợ khi cô biết mọi thứ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt đầy hận thù. Anh không muốn nghĩ đến điều đó. Thiếu gia. Quản gia đi lại gọi anh. Lưu Huân quay lại. Quản gia nhìn anh thở dài. Sau khi bà chủ sinh nhị thiếu gia, khi anh tròn một tuổi, bà lại qua đời do tai nạn giao thông, nên Lưu gia ai cũng bù đắp, nuông chiều cho anh. Cậu phải cố lên, đừng bỏ cuộc. Năm xưa là của năm xưa, bây giờ là của bây giờ. Quản gia nói. Lưu Huân không đáp, đứng dậy về phòng tìm Niêm Nghiễm. Quản gia thở dài, lúc này Lưu lão gia đã đứng trước cửa lúc nào không hay. Lão gia... Quản gia quay đầu, cúi xuống. Là do tôi, có lẽ tôi nên kết thúc mọi chuyện. Niêm Nghiễm sau khi ngủ dậy, vẫn tỏ vẻ bình thường. Cô không thể trách ai cả. Đã xảy ra rồi, làm sao khom lại rồi yên bình đây? 18 năm, cô lớn lên ở Niêm gia cũng xảy ra rồi. Họ cũng cho cô ăn uống, đi học, cũng chưa bức cô đến mất. Lưu gia sau khi cô bước vào, cũng xem cô như quý vật. Nên cô cũng không thể quay mặt với họ. Cứ nhắm mắt và cho qua thôi. Sau lần đó, Lưu Huân hay uống rượu vì anh sợ mình không dám tỉnh táo đối diện trước mặt cô. Niêm Nghiễm ngồi bên giường lau mặt cho anh. Anh đừng uống rượu nữa. Niêm Nghiễm nói nhỏ. Nghiễm, anh xin lỗi. Anh đưa tay cua cua làm nhảm. Cô biết anh đang tự trách mình, ngược đãi bản thân. Niêm Nghiễm cúi xuống hôn lên môi anh. Nụ hôn này coi như cô đánh dấu. Sáng hôm sau, Lưu Huân ngủ dậy, thấy cô nằm cạnh mình, tay vẫn đang nắm chặt áo anh. Anh nhận ra áo sơ mi trên người đã được thay đổi khác, là cô thay cho anh sao? Tối nay anh về sớm với em được không? Niêm Nghiễm mở mắt nhìn anh, cô không ngủ, đợi anh thức dậy. Anh bận việc, nên không thể. Anh quay mặt sang, bình thường anh sẽ dậy sớm, đi ra khỏi nhà cũng nhanh như gió, cũng không đón cô mỗi tối nữa. Vậy sao? Niêm Nghiễm buông áo anh ra, cúi đầu xuống nệm. Lưu Huân vội vào phòng tắm, thay đồ rồi rời đi. Niêm Nghiễm quay lưng, nước mắt hai hàng cũng rơi xuống. Ở công ty, Lưu Huân nghĩ đến cô, nghĩ đến dáng vẻ buồn bã đó. Khốn kiếp! Anh vò đầu bứt tóc mình. Thư ký bên cạnh thở dài, lén ra ngoài gọi Lưu ra. Alo! Thư ký vui mừng khi đầu dây có người bắt máy. Xin chào, tôi là Niêm Nghiễm. À, thiếu phu nhân, cô có thể tối nay đem cơm tối đến cho giám đốc không? Mấy hôm nay giám đốc cứ uống rượu, ăn uống không đầy đủ. Tôi sợ giám đốc nhập viện mất. Được. Thư ký nói cảm ơn cô rồi tắt máy. Nhất định đôi vợ chồng trẻ này có chuyện gì đây? Thư ký như cậu không giải quyết thì bị áp bức mất. Đến tối, cô vui vẻ đem cơm hộp đến cho anh. Đến công ty thì thấy anh đi ra. Nghiêm Nghiễm đang định đi lại gọi anh thì từ xa có một chiếc xe lao đến. Huân! Cô gọi lớn, chạy nhanh đến đẩy anh ra. Cô đứng như vậy, nhìn chiếc xe trước mặt lao đến chỗ mình. Dầm! Cả người cô bị hất văng, cả cơ thể đập mạnh xuống mặt đất. Chất lỏng màu đỏ thấm ướt cơ thể cô. Nghiêm Nghiêm! Nghiêm Nghiêm! Anh lao đến, ôm cô lên. Nghiêm Nghiễm đưa tay lên, run run dùng sức nói. Em không trách anh. Cánh tay của cô rơi xuống, anh hoảng loạn ôm chặt cô. Mau gọi cấp cứu đi, mau lên. Nghiêm Nghiêm, đừng bỏ anh. Trời đổ mưa xuống, hai con người dưới mưa, một màu đỏ choáng của màu máu len vào dòng nước mưa. Cấp cứu. Lưu Huân ngồi xuống dưới sàn, hai tay chấp niệm cầu xin cô không sao. Lúc này chạy đến không phải Lưu Vũ, không phải Lưu hay Cố Lão Gia, mà là Cố Thiên. Nghiễm. Cố Thiên đau khổ nhìn cửa phòng cấp cứu. Là do Cố Thiên cho người làm hại Lưu Huân, muốn trả thù cho mẹ mình. Thế nhưng Nghiễm, anh xin lỗi, anh xin lỗi. Cố Thiên lẩm bẩm. Anh xin lỗi thì được gì? Lưu Huân quay sang nhìn Cố Thiên. Người hại cô ấy nằm trong đó không phải anh sao? Lưu Huân chỉ cánh cửa phòng. Cố Thiên im lặng, hoàn toàn hoảng loạn. Anh muốn làm gì tôi? Chỉ cần nói với tôi một tiếng. Đừng liên lụy đến Nghiễm. Lưu Huân đau thương nói, nước mắt anh hòa với máu đỏ còn dính trên người mình. Lưu Vũ chạy đến, nhìn cả hai đang đẩy đau thương. Hắn đã hiểu một điều nào đó. Hắn đứng trước cửa phòng cấp cứu. Nghiễm, em không được ra đi. Lưu Huân bi ai nhìn cửa phòng. Cố Thiên đau thương nhìn cánh cửa. Lưu Vũ chỉ muốn xông vào xem tình trạng của cô. Nếu như Niêm Nghiễm không qua khỏi, e rằng bệnh viện này thực sự không tồn tại tiếp được. Ở trong căn phòng của Cố gia, Cố Lão gia cầm một vật nhọn về hướng Lưu Lão gia. Chỉ cần một thứ này sẽ trả thù được những thứ trước kia mà gia đình ông gây ra. Cố Lão gia nói. Lưu Lão gia chỉ nhắm mắt. Chỉ có như vậy mới để mọi thứ dẹp xuống. Dầm, bịch. Cánh cửa bị đá bay ra. Hai tên vệ sĩ của Lưu gia thở dốc. Quản gia của Cố gia thở cũng muốn đứt hơi. Ông chủ, Niêm Nghiễm tiểu thư xảy ra chuyện rồi. Tên vệ sĩ vừa thở vừa nói. Tại bệnh viện, Cố Lão gia và Lưu gia chạy đến, nhìn thấy Lưu Vũ, Lưu Huân, Cố Thiên đều ngồi một góc, ngẩn ngơ nhìn cửa phòng cấp cứu. Ba đứa làm sao vậy? Tại sao con bé lại xảy ra chuyện? Lưu Lão gia đi lại, lắc vai từng người. Cả ba đều im lặng, không đáp. Lưu Lão gia nhìn cửa phòng, Cố Lão gia cũng loạng choạng ngã vào tường. Ông không tin những gì mình đang nhìn thấy. Hai tiếng trôi qua, bác sĩ bước ra. Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Bác sĩ đau lòng nói. Lưu Huân nghe những chữ này, đứng dậy như người không hồn đi vào. Anh không la, không hét. Anh đi lại giường, vải trắng đã che người cô. Anh gục xuống bên giường. Mình về nhà, thôi em. 4 tháng sau, sau khi an táng Niêm Nghiễm, Lưu gia và Cố gia cũng không xảy ra xung đột. Một người mất, hận thù năm xưa cũng không dám khơi lên nữa, nếu không lại mất mạng người. Từ ngày không còn thấy cô trong bếp, ngủ bên cạnh mình, Lưu Huân luôn về nhà trễ, luôn ở công ty ôm ảnh của Niêm Nghiễm, lẩm bẩm tên cô. Cố Thiên vì chuyện của em gái mình, tự kỷ trong phòng suốt mấy tháng nay. Lưu Vũ cũng dần im lặng, ngoài trợ lý hắn thì hắn không hề nói chuyện với ai, kể cả người trong nhà. Mọi thứ cứ như quay về lúc cô chưa xuất hiện, nhưng mỗi con người lại mang đau lòng. Tiểu Tiểu không được cô bế nuông chiều, quản gia chỉ biết ôm Tiểu Tiểu thay cô. Niêm Miễn, chị ta thay đổi cách ăn mặc, đầu tóc, giống như Niêm Nghiễm, luôn tìm cách đến cầu dẫn anh. Anh cứ để cô ta làm trò, không quan tâm hay gì. Có lúc nhìn thấy chị ta giống Niêm Nghiễm, anh ta lại ôm chặt không buông. Những lúc như vậy, rất hài lòng, chị ta cứ tiến triển như thế này, chị ta sẽ bước vào Lưu gia. Từ ngày cô mất, qua 1 tháng, Niêm Thị bỗng lớn dần, phát triển và làm ăn rất phát đạt, gần vượt trội Cố gia và Lưu gia. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo khi người con gái tên Niêm Nghiễm không còn. Trôi qua 2 tuần tiếp theo, Cố gia mở một bữa tiệc, các quan chức lớn cũng tham gia, dĩ nhiên sẽ có mặt cả Lưu gia và Niêm gia. Bữa tiệc huy hoàng, lớn. Niêm Miễn cố làm mình thật đẹp, nổi trội nhất bữa tiệc. Đến giờ chính, bước xuống từ dưới cầu thang là một cô gái mặc bộ lễ phục rất đẹp, cầm một ly rượu đến chỗ Niêm Miễn. Ào! Niêm Nghiễm đổ ly rượu từ trên xuống người của Niêm Miễn. Mày! Niêm Miễn hoảng hồn, lùi về phía sau. Sao? Tôi chưa ra đi chị giật mình à? Hay là lương tâm cắn rứt? Cô nhìn chị ta. Tại sao mày ở đây? Chị ta nhìn cô. Chắc! Cái tát này là cho tôi. Chắc! Cái thứ hai, tôi tát cho Huân vì chị dám hại anh ấy. Chắc! Cái thứ ba, tôi tát cho quản gia của nhà họ Niêm bị chị hại mất năm 10 tuổi. Năm đó chị ta bày trò làm chiếc đèn trần rơi xuống để hại cô. Nhưng nào ngờ quản gia ở đó đã đẩy cô ra và hứng chịu chiếc đèn đó. Chát! Cái thứ tư, tôi tát cho trợ lý của chị. Mẹ của cô ấy bệnh nặng, chị không tha cho người ta về thăm mẹ mình. Trợ lý của chị ta là người hiền lành, sau khi biết kế hoạch của chị ta đã lén đến tìm cô và nói tất cả. Mày, thì ra là mày... Chị ta quay sang nhìn người trợ lý của mình. Lúc này Cố Thiên kéo người trợ lý về bên mình. Lưu Huân lúc này đi lại cạnh cô, cầm tay cô lên. Đừng đánh nữa, tay em sẽ đau đấy. Niêm Nghiễm gật đầu. Toàn bộ kế hoạch của cô tôi đều có bằng chứng. Lưu Huân giơ lên một tập tài liệu, bên trong có bút ghi âm do trợ lý chị ta thu âm lại lúc chị ta gọi điện thoại cho người hại cô và anh. Còn nữa, bên trong cũng có chứng cớ Niêm thị làm ăn trái pháp luật, vì lợi nhuận mà bất chấp cuộc sống của các người dân gần nhà máy thuộc quyền của Niêm thị. Lưu Vũ cầm thêm một tập tài liệu ra, nhìn Niêm lão gia. Các người... Niêm lão gia đơ người, mọi người dần dần bàn tán. Niêm Miễn thì im miệng đến không biết nói gì. Đó là cái giá mà các người gây ra. Niêm Miễn nói, sau khi trợ lý của chị ta đến nói cho cô biết, cô đã báo cho tất cả biết, trừ Lưu lão gia và Cố gia. Cô cùng Lưu Huân, Lưu Vũ, Cố Thiên bày ra màn kịch. Chỉ cần cô ra đi, Niêm Miễn, chị ta sẽ tìm cách tiếp cận Lưu Huân Anh để bước vào Lưu gia. Niêm gia cũng biết, khi cô mất đi thì mọi người sẽ đau lòng, không quan tâm nhiều thứ. Ông ta đánh đòn, làm ăn bất chấp pháp luật, hối lộ để đưa Niêm thị lên. Đưa ông ta lên trước, dìm ông ta xuống sau. Lên tận mây, xuống tận địa ngục. Cảm giác đó nó ra sao? Cô đã giả chết, kế hoạch đi được một nửa, cả bốn mới nói cho hai vị trưởng bối biết. Tuy rằng có tức giận, nhưng họ cũng phối hợp cùng cô. Chúng tôi là cảnh sát. Thưa cô Niêm Miễn, chúng tôi cần đưa cô về đồn phối hợp điều tra. Cảnh sát tiến vào, còng tay Niêm Miễn lại. Không, tôi không đi. Sau một đêm, Niêm gia hoàn toàn sụp đổ. Lưu Vũ cũng kiện chị ta ngồi tù. Niêm lão gia cũng hóa thành người điên. Sau khi sự nghiệp mình tan tành, ông ta cũng phải hứng chịu trừng phạt của pháp luật. Tuy có chút ác độc, nhưng mà cô không thể tha thứ cho ông ta, người hại mẹ cô. Lư Lập Lập là trợ lý của Niêm Miễn. Sau khi chị ta bị bắt, sự nghiệp không còn, Lập Lập cũng không biết làm sao. Làm sao đây? Lư Lập Lập ngồi bên đường, lẩm bẩm một mình. Cô làm gì ở đây vậy? Cố Thiên đi đến, hỏi. Đang đi thì thấy cô ngốc này đang ngồi đây. Cố Tổng... Lư Lập Lập ngẩng đầu nhìn. Tôi thất nghiệp rồi. Lư Lập Lập nói. Tôi tìm việc làm cho cô. Đứng dậy, về nhà thôi. Tại Lưu gia. Huân. Niêm Nghiễm đi lại, ôm anh từ phía sau. Sao vậy? Anh hỏi. Đang suy nghĩ gì vậy? Nghĩ về em. Anh quay người lại nói. Niêm Nghiễm bĩu môi, chỉ biết nhìn anh. Vợ này, hay là mình đi du lịch đi? Anh cúi xuống nói. Đi du lịch? Ừ, đi du lịch, rồi còn về sinh con chứ. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn với tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net